Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1477, Thần Long Động Thiên. Hai đại đỉnh phong cường giả giao chiến chi địa, huyết quang cuồn cuộn, còn sống sót tiên tộc cường giả hủy diệt không còn một mống. Đại La Chân Tiên đều bị đốt thành tro tàn. Cửu đỉnh châu các đại cường tộc người nắm quyền đều ra đầu lạnh lẽo. Viêm Hoàng mạnh như thế nào? Dám đối với tiên tộc giáo chủ Chí Tôn khai chiến. Tiên tộc hai đại Đại La Chân Tiên chết trận. Hơn trăm đỉnh tiêm tiên đạo cường giả. Hết thảy hủy diệt. Chết không còn một mống. Thiên đình phế tích. Lại một lần nữa thây chất đầy đồng. Muốn tái hiện tiền sử sao? Đây là muốn tiến hành một loại nào đó đại quyết chiến sao? Quá đột nhiên, nhưng là tiên tộc hằng cổ hằng cường. Thiên đình khắp nơi kéo dài hơi tàn cường giả. Còn có thể phát huy mấy phần chiến lược đi ra. Bất kể nói thế nào, Viêm Hoàng ra tay, chính là một cái thái độ. Muốn đối với tiên tộc khai chiến, đến từ chính tiên môn đạo thống cường giả đều đang hãi hùng khiếp vía. Trận chiến này tương đương khốc liệt, tuy rằng rất khó cùng trăm vạn năm trước thiên đình phân bộ hủy diệt một trận chiến so với. Nhưng là Đại La Chân Tiên chết đi, sự tình lớn hơn, nguyên bản, này vẻn vẹn chỉ là nhằm vào thiếu niên ma vương một hồi vây quét hành động. Kết quả sự tình diễn biến đến loại tầng thứ này, mặc dù là tiên tộc giáo chủ Chí Tôn đều bất ngờ thiếu niên ma vương đi rồi. Biến mất không thấy hình bóng, chỉ lưu lại một đạo hóa thân, chủ đạo cai thế sát cục, đối với tiên tộc lôi đình ra tay. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Viêm Hoàng sẽ ra tới, thậm chí chân thân trực tiếp đánh tới, khiến mọi người nghiêm trọng hoài nghi. Có lẽ Tô Viêm là Viêm Hoàng tổ chức nhân mã, ngàn năm trước bọn họ không cam lòng thất bại, bởi vậy quyền thổ mà đến. A. Tiếp theo, kêu rên tuyệt vọng lại một lần nữa bao phủ tới. Nguyên bản Kỳ Thiên Tông hai đại lão tổ, lấy ra ngự thiên bút mở ra cánh cửa thời không, nghĩ muốn trốn khỏi Cửu Đỉnh Châu trở về Kỳ Thiên Tông. Thế nhưng ngự thiên bút mới vừa đánh ra đường hầm thời không kém chút tan vỡ. Một cái quấn quanh màu vàng thần hỏa bàn tay, nắm lấy trong đó một vị lão tổ mắt cá chân. Đem kéo ra ngoài. Không, vị lão tổ này điên cuồng giãy giụa, nhưng là bất luận cái gì sức mạnh đều bị chấn áp nổ tung. Hắn nhỏ bé như hạt bụi, ở Chí Tôn đại thủ bên dưới run rẩy. Vị này mặc dù là Kỳ Thiên Tông đại nhân vật, nhưng là Viêm Hoàng là ai? Hung danh ngập trời, tội phạm truy nã, cường giả siêu cấp, can đảm dám đối với tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn ra tay. Hắn thê thảm kêu rên, cả người ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đốt sụp toàn bộ thân xác. Đại La Chân Tiên há có thể đỡ được siêu cấp tội phạm truy nã kinh thế chiến lực. Bị đánh trực tiếp hồn phi phách tán. Thiên đình một mạch, bộ tộc ta tha không được các ngươi. Lấy ngự thiên bút hộ thân lão tổ sống sót, cấp tốc trở về Kỳ Thiên Tông, muốn đi viện binh, không quản là tiên tộc. Địa phủ, vẫn là Kỳ Thiên Tông, đều không muốn nhìn thấy thiên đình một mạch có tro tàn lại cháy dấu hiệu. Nhất định phải bóp chết ở đầu nguồn bên trong. Ngươi đáng chết a! Tiên tộc giáo chủ Chí Tôn nổi giận, đứng ở cường thịnh thời đại. Hắn đã không kiêng dè chút nào, bùng nổ ra Chí Tôn chiến lực, giết hướng Viêm Hoàng, thế muốn đổ diệt cái này tội phạm truy nã. Không có tiên khung cảnh, ngươi tính là gì? Viêm Hoàng khí tức hừng hực, giống như đưa thân vào ngàn tỷ tiên đạo chi hỏa đỉnh phong. Hóa thành hỏa đạo Chí Tôn, nghịch chuyển tối cường chiến lực, hướng về tiên tộc giáo chủ Chí Tôn đánh tới rồi. Âm âm, đỉnh phong va chạm mạnh, hủy thiên diệt địa, chấn động tứ hải đại dương, khí tức khủng bố vô biên. Trận chiến này sức ảnh hưởng quá to lớn, không chỉ là Cửu Đỉnh Châu, quanh thân một ít cường thịnh đại châu bên trong tiên môn đạo thống. đều thấy rõ đến cửu đỉnh châu tuyệt thế tranh đấu. Cách xa ở Thiên Trúc Châu Tô Viêm, đều nỗi lòng khó bình. Hiện tại, hắn đứng ở Thiên Trúc Châu, đều bị cửu đỉnh châu bốc lên mà đến khí tức cho kinh sợ. Lẽ nào là Chí Tôn đang liều chết? Tô Viêm thật rất muốn đi tới nhìn một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bất quá Trúc Nguyên Lực ngay ở bên cạnh hắn, muốn lần thứ hai rời đi rất khó. Ngược lại Thiên Trúc Nhất Mạch có rất nhiều cường giả nhằm phía cửu đỉnh châu. Trước đi dò tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trận chiến này, so với người đời theo dự đoán còn tàn khốc hơn. Tiên tộc chết rồi nhiều người như vậy. Tổ địa đã sớm đại loạn. Rất nhiều cường giả mở ra vượt qua Đại Châu truyền tống cự trận. Giết hướng cửu đỉnh châu. Quá nhiều cường giả cuốn vào đến ở trong. Giết tối tăm không mặt trời. Biển máu đầy khắp. Viêm Hoàng tổ chức đánh tới cường giả. Không chỉ có riêng chỉ là Viêm Hoàng. Lục tục cũng có ở các Đại Châu hung danh hiển hách cường giả đánh tới. Tiến hành tham chiến, giết, đại chiến đỉnh cao, căn bản không thấp hơn một hồi đại quyết chiến. Gần phân nửa cửu đỉnh châu đều suýt nữa bị bắn chìm. Đầu đầu cũng có khe lớn, khủng bố thần lực không ngừng lan tràn. Chiến tranh chi hỏa, đốt sụp toàn bộ thương khung. Đi, nơi này không thể để lại. Viêm Hoàng tổ chức tiểu cỗ thế lực cấp tốc lui lại. Viêm quân đã chiếm được chân tướng, sở dĩ Viêm Hoàng ra tay, là vì hạ thấp chuyện này sức ảnh hưởng. Thiếu niên ma vương làm sự quá to lớn, hoàn toàn chọc thủng trời, tiên tộc há có thể giảng hòa. Viêm Hoàng sở dĩ đứng ra, chính là muốn nói cho tiên tộc, chuyện này không chỉ là thiếu niên ma vương, còn muốn bọn họ, bằng không nếu như này kinh thiên thảm án. Nếu như đúng là một cái bất hủ cảnh tiểu nhân vật gây nên, tiên tộc chắc chắn mất hết mặt mũi, thủy tổ cấp bậc cường giả hơn nửa đều sẽ đứng ra. Viêm quân không biết thiếu niên ma vương đến cùng có cái gì lá bài tẩy, có thể chặt đứt tiên tộc lần theo. Nói chung hắn Viêm quân cực kỳ rõ ràng, nếu như tiên tộc thật khởi xướng tàn nhẫn, trên đời này thật sự có bọn họ không làm được sự tình sao? Mặc dù là Tô Viêm giấu ở hư vô thời không, thật liền kết luận tiên tộc không tìm được hắn dấu vết nào sao? Tô Viêm sức lực tự nhiên ở chỗ khai thiên bút cùng cửu châu thiên đình. Hắn người mang thiên đình hai đại trấn áp khí vận chí bảo. Cho dù là Viêm Hoàng đều không thể tin được sẽ tụ hội trong tay của một người. Mặc dù là bọn họ không ra tay, tiên tộc muốn tìm được chính mình, cũng hầu như không thể. Viêm Hoàng tổ chức, sau 3 ngày 3 đêm, ở Thiên Trúc Nhất Mạch tổ địa nôn nóng chờ đợi Tô Viêm. Được một loạt tin tức, hắn trầm mặc, Viêm Hoàng ra tay, chém xuống chính mình chưa từng trừ đi một nhóm người, thậm chí cùng tiên tộc giáo chủ Chí Tôn liều mạng, đánh dòng dã 1 ngày 1 đêm. Cửu đỉnh châu đại chiến đã kết thúc, nhưng là hình ảnh vô cùng thê thảm, chết đi cường giả quá nhiều, Viêm Hoàng tổ chức cũng chết trận không ít cường giả, này giống như là một lần đại quyết chiến, dòng dã giết 1 ngày 1 đêm. Cửu đỉnh châu, 2/10 cương vực đều bị bắn chìm, khó có thể tưởng tượng đến cùng phát sinh mạnh bao nhiêu chém giết. Thiếu niên ma vương làm cục chôn giết tiên tộc một loạt cường giả. Hẳn là Viêm Hoàng tổ chức ở sau lưng làm cục, bằng không lấy hắn sức lực của một người, có thể nào chém xuống hơn 100 tiên đạo cường giả, thậm chí đại la chân tiên đều bị giết rơi mất dòng dã 2 vị. Các cường giả không tin, chỉ bằng vào một cái hư tiên, có thể làm ra này kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự. Sau lưng tuyệt đối có người ở chủ đạo. Viêm Hoàng tổ chức thật là điên cuồng. Theo cái tổ chức này thành lập đến hiện tại, vẫn là lần thứ nhất phát sinh lớn như vậy quy mô tranh bá. Tiên tộc ăn thiệt thòi quá to lớn. Tiên Hoành Thâm bị giết đi. Khổ cực rèn đúc 30.000 năm chí bảo tiên đỉnh cũng bị cướp đi. lại chết rồi nhiều người như vậy, rất mất thể diện. Bão táp càng diễn càng liệt, đã náo động trung tâm thiên vực. Tiên tộc đối với một loạt đại sự, chưa từng có bất luận cái gì đáp lại, thậm chí cũng không có tăng thêm bất luận cái gì treo giải thưởng Tô Viêm tiền thưởng ý tứ. Hữu tâm nhân trong lòng rất rõ ràng, tiên tộc nếu như thật tiêu tốn mấy trăm ngàn tiên đạo thạch đi treo giải thưởng thiếu niên ma vương, này không phải tự đánh mặt của mình, này thập đại tội phạm truy nã, cũng không có bất luận cái gì một vị, có một vị bất hủ bước lên với thập đại. Những tin tức này đối với Tô Viêm lực xung kích rất lớn. Viêm Hoàng tổ chức giết ra đến, tương đương với thay thế hắn gánh vác một loạt cừu hận. Tuy rằng tiên tộc đang trầm mặc, thế nhưng hắn ở thiên trúc nhất mạch nghe được không ít tin tức. Có người nói tiên tộc ở sai đại quân, ở các đại châu vây quét Viêm Hoàng tổ chức nhân mã. Viêm Hoàng tổ chức, dân gian giặc cỏ, chết đi ra, tiên tộc có cường giả đỉnh cao lang bạt các đại châu. Nói nghiêm túc, ta không quan tâm các ngươi giấu ở nơi nào, tương lai ta không muốn nghe đến bất luận cái gì Viêm Hoàng tổ chức tin tức, bằng không giết không tha. Viêm Hoàng tổ chức, thật cho rằng các ngươi có thành tựu sao? Dám to gan động thổ trên đầu Thái Tuế, ta xem các ngươi còn có bao nhiêu khí số. Bộ tộc ta trưởng giáo Chí Tôn đã buông lời, đối với bất luận cái gì Viêm Hoàng tổ chức nhân mã, giết không tha, một cái cũng không lưu lại. Cùng ta tiên tộc đối nghịch, cho dù là các ngươi mạch này tổ sư gia đều bị thủy tổ bộ tộc ta giết rơi mất. Các ngươi thiên đình còn có cái gì khí số? Kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ diệt sạch. Ha ha ha, chiến trường vạn tộc muốn mở ra. Ngày xưa đế lộ, thiên đình một mạch thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Đế bảng 10 vị trí đầu đều có mấy cái ghế. Có thể chiến dịch này, đừng nói 10 vị trí đầu, mặc dù là vạn cường bảng danh sách, các ngươi không chiếm được bất luận cái nào ghế. Dám to gan đứng ra tranh bá, chết không toàn thây. Bất hủ thiên vực kéo dài náo động, tiên tộc rất nhiều cường giả đỉnh cao, bóng dáng ngang qua các đại châu, muốn bức bách Viêm Hoàng tổ chức cường giả ra tay. Tiên tộc đem khoản nợ này hầu như tính ở Viêm Hoàng tổ chức trên người. Trước đây, bọn họ kiêng kỵ Viêm Hoàng vị này siêu cấp tội phạm truy nã. Có thể hiện tại siêu cấp tội phạm truy nã phản mà xuống tay với bọn họ, này làm tức giận tiên tộc. Nếu là thật so đấu gốc gác, 10 cái Viêm Hoàng tổ chức tính gộp lại cũng không đáng chú ý. Viêm Hoàng tổ chức, Viêm Hoàng, Viêm Tước, Viêm Quân, còn có Bảo Tài, Nghệ Viên, Trương Lượng, Lão Thủ Lĩnh, Nam Hoàng, Đông Ma, các ngươi có khỏe không? Các ngươi ở nơi nào? Nghe được Viêm Hoàng tên gọi sao? Tô Viêm nỉ non, hắn có chút nhiệt huyết sôi trào, một thân chiến lực dục già dục dịch. Hắn cũng rất chờ mong, tương lai ở một ngày nào đó bên trong, bọn họ sẽ tiến hành hội hợp. Hắn không phải một mình phấn khởi chiến đấu. Sau lưng của hắn có Viêm Hoàng, có cường giả siêu cấp, có can đảm dám đối với tiên tộc giáo chủ Chí Tôn ra tay Viêm Hoàng. Sau lưng của hắn, như thường đứng thiên quân vạn mã, có Bảo Tài bọn họ. Bọn họ đều trong bóng tối tích trữ sức mạnh, lớn mạnh tự thân. Bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ tuyên cáo trở về, trùng kiến ngày xưa huy hoàng cùng cường thịnh. Thậm chí còn có tiền sử lão đại ca, hắn vẫn không có chết đi. Hắn ở cái gì khu vực Tô Viêm không biết, thế nhưng Tô Viêm kiên định, sớm muộn có một ngày, đại ca sẽ trở về, sẽ lại một lần nữa đứng ở đỉnh phong, sẽ lại một lần nữa xuất lĩnh thiên đình, triển khai cuộc chiến báo thù. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Tô Viêm toàn thể chiến khí sôi trào, phun trào ra khí thế mạnh mẽ, uy hiếp thiên địa. Hắn còn chưa đủ mạnh, bất hủ cảnh tính là gì, tiên đạo cảnh lại đáng là gì, chưa đến con đường của chính mình, còn rất dài. Chiến trường vạn tộc, định không thể vắng chỗ. Tô Viêm hai mắt phun ra đấu chiến chi hỏa. Vắng lặng trăm vạn năm đế lộ, lại một lần nữa mở ra. Há có thể thiếu thiên đình một mạch, há có thể thiếu bóng người của bọn họ. Ở một ngày này đến ngày, Tô Viêm muốn dùng tuyệt đối mạnh mẽ tư thái đi nghênh chiến tam đại tiên môn đạo thống cường giả. Tô Viêm chiến huyết sôi trào, tin tưởng một ngày này, thiên đình một mạch cũng có chư vương ở dự trữ sức mạnh. Chờ đợi một ngày này đến, này trăm vạn năm, đế lộ phong ấn, rất nhiều người thiếu hụt cơ hội, thiên đình cũng thiếu hụt cơ hội. Thế nhưng chiến trường vạn tộc không giống, sẽ là chư vương quật khởi chi địa. Một ngày này, Trúc Nguyên Lực đến, mang cho Tô Viêm một tin tức tốt. Thần Long Động Thiên, Tô Viêm kinh dị, đây chính là thiên trúc nhất mạch hiếm thấy đỉnh tiêm động thiên phúc địa. Kiến trúc ở long mạch bên trên, hội tụ thiên địa chân long khí. Một khi tiến vào Thần Long Động Thiên đào tạo sâu, tất nhiên lớn mạnh thân xác căn cơ, cực kỳ hiếm có. Hạ Côn Luân ngươi gặp may mắn rồi. Trúc Nguyên Lực đều một mặt ước ao. Thần Long Động Thiên mặc dù là hắn đều muốn đi vào tu luyện mấy ngày. Này đỉnh tiêm động thiên phúc địa, dù cho là tộc này hạt nhân tộc nhân, đều muốn thời gian dài lưu tại Thần Long Động Thiên đào tạo sâu. Tô Viêm được ở Thần Long Động Thiên tu luyện thời gian một tháng. Tuy rằng không tính được quá dài, có thể đầy đủ lớn mạnh khí huyết của hắn chi nguyên, rèn luyện cơ thể hắn, khiến cho chiến lực càng cường. Tô Viêm trong mắt có vẻ kinh dị. Chân chính ở chỗ chính là Thần Long Động Thiên, kiến trúc ở long mạch bên trên. Há không phải nói chính mình có thể khống chế thiên trúc nhất mạch long mạch. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là chân long lần thứ 10 lột xác, cần lượng lớn năng lượng chống đỡ. Thần Long Động Thiên tuyệt đối có thể thỏa mãn hắn. Hạ Côn Luân được tiến vào Thần Long Động Thiên tiềm tu cơ hội. Xem ra Trúc Giao dưới trướng lại nhiều một viên dũng tướng. Việc này ở ngoại môn lưu truyền sôi sùng sục, gây nên phong ba không nhỏ. Hạ Côn Luân hiện tại Thiên Trúc Bia xếp hạng đã rất cao. Nếu là có thể tiến thêm một bước nữa, quả nhiên ghê gớm, sẽ trở thành ngoại môn kể đến hàng đầu cường giả. Chiến trường vạn tộc nhanh mở ra, mặc dù là dành cho Trúc Giao thập đại dũng tướng thì lại làm sao? Bất quá cái này Hạ Côn Luân chó ngáp phải ruồi, Thần Long Động Thiên đều có thể vào, này vốn nên là ta tiêu chuẩn. Phong Vinh sắc mặt lạnh lẽo, Trúc Giao được gia tộc coi trọng, dung hợp thiên trúc pháp tướng hạt giống, địa vị có thể cùng tộc này hư tiên đánh đồng với nhau. Thậm chí tương lai tộc này thủy tổ tạo hóa địa tranh cướp, sợ là thiếu không được Trúc Giao rồi. Nhưng là đối với Phong Vinh tới nói, Hạ Côn Luân bọn họ căn bản không đáng chú ý. Thật hợp lại hắn một người đủ để trấn áp Trúc Giao bên người chiến tướng. Chuyện này để Trúc Dương Hoa đều tức giận, đem Trúc Giao coi là cái đinh trong mắt. Rốt cuộc đối với quần tộc tới nói, Trúc Dương Hoa có thể không được thủy tổ lưu lại di vật, còn khó nói, bởi vậy vun bón Trúc Giao cũng bằng nhiều một tầng bảo đảm. Trúc Giao, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Bất quá là thảm bại hai lần người thất bại thôi. Trúc Dương Hoa mắt nhìn Kim Tiên Động vô thượng kim đan, lạnh lẽo nói, chờ đợi chiến trường vạn tộc đế lộ chiến đài mở ra, ta tiếp dẫn đường tiên đạo, lấy vô thượng kim đan gột rửa thân xác, chỉ bằng vào thân xác đều là tiên đạo cảnh bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Cho dù là ngươi Trúc Giao cũng phải đến một phần thủy tổ lưu lại kỳ ngộ. Tương lai ngươi lại lấy cái gì cùng ta đấu? Tương lai thiên trúc nhất mạch người nắm quyền là ta, bất luận cái gì ngăn ta đường, ta kiên quyết sẽ không dễ tha. Trúc Dương Hoa biểu hiện lạnh lẽo, quyết không thể nhìn Trúc Giao truy đuổi chính mình quá nhiều. Nói chung chiến trường vạn tộc mở ra thời gian cũng là mấy tháng, Mặc dù là ở cho Trúc Giao mấy năm, nàng không thể đuổi được chính mình. Huống hồ, Trúc Dương Hoa được thủy tổ chi vật, dựng dục ra thiên trúc pháp tướng hạt giống. Hắn còn thật không tin, theo một cái hạ giới cấp thấp huyết thống trên người cô gái đào móc ra pháp tướng hạt giống, còn có thể sáng tạo kỳ tích, còn có thể vượt trên chính mình một đầu không thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.